tục tiến lên. Lưu lại. Vệ thượng lại nói, Vạn Một Sơn không đủ đâu. Không đủ liền tuyển cái khác địa phương xây lại. Lục Xuyên quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, chút chuyện như vậy còn cần hỏi bản phủ, nuôi ngươi làm gì dùng. Vệ thượng hậm hực nói, đúng. Thật không nên nhiều cái này miệng a. Trong điện. Thân công báo chính cầm một căn tiểu trúc khí nhàn nhã xỉa răng. Lục Xuyên nhịn không được hỏi, sư phụ, vì cái gì ngươi tìm đến đạo hữu không có một cái thành tiên? Có bọn hắn ngươi còn không hài lòng. Thân công báo cười nói, mấy vị này bản lĩnh vi sư đều kiến thức qua, có bọn hắn tương trợ đủ để bình định thiên hạ. Lục Xuyên yếu ớt nói, cái kia Tây Kỳ đâu? Hẳn là cũng không thành vấn đề, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thân công báo lắc đầu nói ra, cái này phàm nhân chi chiến, tiên thần chi lưu là không thể lấy nhúng tay, cái này là ranh giới cuối cùng. Lục Xuyên cố ý nói, không thể nào. Thần tiên không nhúng tay vào. Đó là ngươi không biết phong thần hậu kỳ chiến đấu bên trong, liên quan cấp độ đều cao bao nhiêu, phải biết cuối cùng liền thiên tôn cũng đều tự mình hạ tràng. Ngươi đương tam hoàng bọn hắn là ăn chay. Thân công báo liếc mắt nói, ngươi không thấy vi sư tuy rằng làm lâu như vậy quốc sư, nhưng xưa nay không nhúng tay quốc sự sao, chính là không dám vượt qua đường tuyến kia. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói, có phải hay không xiển giáo bên kia? Đó là đương nhiên. Thân công báo đạo. Lục Xuyên bắt đầu tĩnh tọa không nói, hồi ức phong thần bên trong ân thương đại chiến quá trình. Tiên thần chi lưu không thể lấy nhúng tay thế gian tranh đấu sao? Tĩnh tọa nửa ngày, bỗng nhiên, Lục Xuyên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn trải qua nghĩ lại phát hiện, phong thần bên trong tựa hồ thật là có khả năng cất ở đây đầu quy tắc ngầm. Đừng quên, ngay từ đầu ân thương phạt chu, khi đó song phương nhân mã đều còn chưa có xuất hiện thành tựu tiên đạo cao thủ. Văn Trọng không thành tiên, Khương Tử Nha không thành tiên. Tuy có Trương Quế Phương chờ võ tướng hội bí thuật, nhưng bọn hắn cũng đều không có có thành tiên. Xiển giáo bên kia 12 thượng tiên đều không hạ sơn, mà là riêng phần mình phái đồ đệ xuống núi. Bất quá khi đó Dương Tiễn Na Tra Lôi Chấn Tử bọn hắn tuy rằng đều là tu sĩ, nhưng cũng còn không có tu thành tiên đạo. Về phần chứng minh, bọn hắn bảy cái xiển giáo đệ tử cuối cùng cùng với thiên hạ chư hầu tại triều ca trước cửa quần ẩu đế tân, nhưng là đều bắt không được, cái này có tính không chứng minh. Tiên đạo ngũ cảnh. Tiên dưới đường không được chân tiên đều là phàm, bao quát tu luyện luyện khí sĩ. Cho nên tại lúc này, hết thảy đều còn tại tuân theo đầu này tam hoàng chế định quy tắc ngầm tiến hành. Vậy cái này hảo hảo phàm nhân chi chiến, làm sao biến thành chúng tiên chi chiến đây? Hố thần. Lục Xuyên bỗng nhiên tức giận nói. Xỉa răng thân công báo ánh mắt bất thiện xem ra, ngươi nói cái gì? Lục Xuyên tranh thủ thời gian giải thích, khụ khụ, sư phụ, đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi. Hắn nói tới ai? Không là người khác, chính là trong lòng hắn cùng sư phụ hắn nổi danh phong thần song hố một trong, Văn Trọng. Văn Trọng trước đó phái mấy đợt nhân mã chinh Tây, kết quả tổn binh hao tướng. Thế là hắn tự thân xuất mã, tại Tây Kỳ cùng Khương Tử Nha đấu mấy trường, song phương cũng coi như lẫn nhau có thắng bại. Chỉ là Khương Tử Nha tuy rằng đạo hạnh không bằng hắn, nhưng người ta pháp bảo tốt. Công có đã thần tiên, phòng có hạnh hoàng kỳ. Lão Thái Sư làm không hạnh hoàng kỳ hộ thể Khương Tử Nha, nhưng Khương Tử Nha đã thần tiên có thể đánh hắn a. Cái này cũng có chút khi dễ người, đúng hay không? Huống chi, Văn Thái Sư thủ hạ cường tướng cùng nhân thủ có vẻ như cũng không nhiều lắm. Ngoại trừ 2-3 cái đồ đệ bên ngoài, cũng chỉ có hắn tại chinh Tây trên nửa đường gặp được, đồng thời thu phục 4 cái chiếm núi làm vua cường đạo đầu lĩnh. Khương Tử Nha cùng Văn Thái Sư dụng binh cùng mưu lược tạm thời tính 8 lạng nửa cân đi, nhưng người ta Khương Tử Nha bối cảnh lớn, thủ hạ có người có thể dùng a. Dưới tay hắn Dương Tiễn, Na Tra huynh đệ mấy cái nào không phải hắn sư huynh tỉ mỉ rút dạy ra đệ tử. Há lại Văn Thái Sư mấy cái cường đạo có thể so sánh. Cho nên Khương Tử Nha nửa đêm tập kích doanh trại địch, nhưng Văn Thái Sư lại đã sớm liệu đến việc này, đồng thời chuẩn bị kỹ càng mai phục. Nhưng khổ vì thủ hạ không ai, cho nên coi như liệu địch tiên cơ cũng bị Khương Tử Nha cùng xiển giáo đệ tử đánh bại. Lão Thái Sư bị khi phụ phía sau đương nhiên nổi trận lôi đình. Ngươi có xiển giáo bối cảnh, chẳng lẽ ta liền không có tiệt giáo lai lịch sao? Thế là hắn chạy đến tiệt giáo đi viện binh, đầu tiên là Cửu Long đảo bốn thánh, tiếp lấy Thập Thiên Quân, cuối cùng Triệu Công Minh. Từ Triệu Công Minh nơi này, lại tiện thể hố người ta Vân Tiêu ba cái muội tử. Cho nên, Lục Xuyên gọi hắn, phong thần song hố, kia là tuyệt không oan. Cửu Long đảo bốn thánh ra sân lúc, tự xưng là cái gì Cửu Long đảo luyện khí sĩ, cho nên cái này bốn cái hẳn là còn chưa thành tiên đạo, không tính vượt tuyến. Nhưng ngươi Thập Thiên Quân xưng hào ngưu bức như vậy, cái kia đạo hạnh bản sự nhất định không kém a, còn có, cũng là bọn hắn bày xuống thập tuyệt trận dẫn tới xiển giáo thập nhị tiên nhao nhao xuất động đến đây phá trận. Cho nên cái này 10 cái khả năng liền vượt tuyến, thuộc về tiên đạo chi lưu cao thủ, nếu không thì 12 thượng tiên những cái kia lão hồ ly làm sao lại tùy tiện chuyển ổ vượt tuyến. Thập nhị tiên vừa ra trận, thế là dẫn tới tiệt giáo cái gì Diễm Trung tiên La Tuyên a, Nhất Khí tiên Dư Nguyên a, Vũ Dực tiên vân vân tiên đạo cao thủ nhao nhao ra sân hỗ trợ. Cái này đi ra một cái sau một cái ngưu bức, chỉ là đều bị Xiển giáo thập nhị tiên cho thu. Xiển giáo thập nhị tiên tuyên ngôn là, đừng nói sư huynh đệ chúng ta khi dễ ngươi, chúng ta từ trước đến nay đều là sư huynh đệ 12 cái cùng một chỗ đối địch. Kề phần hắn nhóm đánh không lại còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn là, ngươi dám đụng đến ta đệ tử, ta liền đòi mạng ngươi. Cái này đến cuối cùng liền là Thiên Tôn cấp hạ tràng. Lục Xuyên thử dò xét nói, vậy sư phụ, nếu có một phương trước vượt qua đường tuyến kia, có phải hay không đối phương liền có thể không hề cố kỵ xuất động tiên đạo cao thủ? Theo hắn biết sự tình phát triển đến xem, hẳn là chính là như vậy. Thân Công Báo sững sờ, sờ lên cằm suy tư một lát, nói, hẳn là còn không chỉ. Lục Xuyên liền giật mình. Thân Công Báo nói ra, đường dây này là Tam Hoàng quyết định, ai trước vượt qua, Tam Hoàng lão gia có thế cao hứng. Lục Xuyên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Minh Bạch, khó trách về sau thần nông nguyện ý ban Tây Kỳ đâu. Thứ nhất là Văn Thái Sư trước làm hư quy củ, trước hết mời tiên đạo nhân vật xuống núi, vượt qua đầu kia ranh giới cuối cùng. Cái này thứ hai còn có tiệt giáo cao thủ nguyên nhân. Ngươi xem ra cao thủ động một chút thì là Hỏa Thiêu Tây Kỳ Thành, Dìm Nước Tây Kỳ Thành, hoặc là Hạ Ôn Dịch. Những cử động này thực tại tàn bạo, cũng chú ý sinh mệnh, nếu là thật thành công cái kia Tây Kỳ Thành bên trên trăm vạn nhân khẩu không được chết hết rồi. Làm nhân vương, bọn hắn sao lại trơ mắt nhìn xem nhân tộc bách tính thảm tao dạng này một trận đại họa. Cho nên cứ việc Xiển giáo người cũng không có gì đặc biệt, nhưng người lùng bên trong tất cao cái, so với tiệt giáo những người này, bọn hắn hội ủng hộ Tây Kỳ cũng không kỳ quái. Thân Công Báo nhìn hắn bộ dáng, nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Lục Xuyên chân thành nói, bí mật. Ha ha, vi sư nhìn ngươi là ngứa da muốn ăn đòn. Thân Công Báo cười. Cười lạnh. Sư phụ đừng động thủ, nơi này là kỳ sĩ phủ, ở chỗ này cho đồ đệ lưu chút mặt mũi. Lục Xuyên vội vàng nói. Bất quá hắn vừa rồi cũng không nói lời nói dối, cái kia đích thật là bí mật không thể nói a. Thân Công Báo đứng người lên, bất quá không tiếp tục điều giáo đồ đệ, chỉ là đi tới ngoài điện. Lục Xuyên cùng ở phía sau hắn. Nhanh đến cửa ải cuối năm, đến lúc đó coi như bề bộn nhiều việc cũng nhớ về một chuyến. Thân Công Báo quay đầu nhìn về phía hắn đạo. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên phía sau nhẹ gật đầu. Năm, là trên đời này chân thực tồn tại một con hung thú. Theo cổ tịch ghi chép, hắn tính hung mãnh, thích ăn người. Cách mỗi hơn 300 trời nó sẽ xuất hiện một lần, làm ác ăn người. Những người sau này phát hiện cái này đầu ác thú xuất hiện thời gian còn rất có quy luật. Thế là đem hắn lần này xuất hiện, đến lần sau xuất hiện thời gian định là một năm, lại vì nó xuất hiện đều là tại ban đêm, cho nên đêm hôm đó cũng được xưng là cửa ải cuối năm. Con thú này truyền thuyết đã rất xa xưa, về phần pháo, câu đối xuân, hồng y những này chính là vì xua đuổi nó xuất hiện. Thân Công Báo hóa thành một đạo trường hồng trở về quốc sư phủ. Lục Xuyên cũng ra đại điện. Tiến về chính mình tiểu viện tiến hành tu luyện cùng nghỉ ngơi, trải qua cùng hắn tiểu viện liền nhau sát vách tiểu viện lúc bước chân dừng lại. Phượng rơi cát. Đây là Long Cát cho hắn chỗ ở đặt tên. Phượng. Giáng Trần. Lục Xuyên nói nhỏ vài câu, bỗng nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, lắc đầu bật cười nói, nguyên lai là ý tứ như vậy. Chương 257, thoát thai hoán cốt. Lục Xuyên hơi chút ngừng chân về sau, cất bước tiến tiểu viện của mình. Vào nhà lúc, trên thân đã rơi xuống một tầng tuyết. Lục Xuyên mắt nhìn bả vai tuyết trắng về sau, lửa nguyên lực thôi động, trong nháy mắt tướng những này tuyết hóa thành sương trắng bốc hơi. Về sau hắn đi vào ngồi trên giường dưới, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm ngưng thần sau một lúc, chuẩn bị tu luyện. Cứ việc nói, hắn hiện tại cũng chỉ mong sao thực lực càng cao càng tốt, dạng này cũng tốt đến ứng đối với kế tiếp phong thần chi chiến. Chỉ là cái này tu luyện chung quy có cái quá trình, tựa như ăn cơm muốn từng miếng một mà ăn, một ngụm làm sao cũng ăn không được mập mạp, ngược lại có khả năng đem chính mình nghẹn chết. Nếu như có thể, vậy hắn hiện tại cũng muốn lập tức tấn thăng luyện thần cảnh, hợp đạo cảnh, thậm chí tu tới thuần dương cảnh thành chân tiên. Thế nhưng là thành tiên nào có dễ dàng như vậy? Không nói những cái kia tu luyện ngàn năm đều không thành chính quả tinh quái, liền nói Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử mấy cái này cùng hắn cùng thế hệ a. Thế nhưng là đến phong thần kết thúc lúc, mấy người bọn hắn đều không có có thành tiên, về sau mới nhục thân thành thánh. Đó là bởi vì ba người này căn cốt tư chất không tốt sao? Không, có thể bị Xiển giáo thập nhị tiên nhìn trúng. Bọn hắn ba người tư chất làm sao lại không tốt, mỗi cái đều được xưng tụng là tư chất qua người thiên tài. Ba người này bên trong, Dương Tiễn là bán thần huyết mạch thêm kỳ giai tu tiên căn cốt, Na Tra tiểu tử kia hoa sen hóa thân thêm một thân pháp bảo, Lôi Chấn Tử cái kia bức trực tiếp bật hắc trường phong lôi hai cánh, chưởng khống phong lôi chi lực. Cùng mấy cái này không phải người quá thay tiểu quái vật cùng thế hệ, Lục Xuyên áp lực vẫn là thật lớn. Lục Xuyên lại tự cho mình siêu phàm, nhưng một chút tự mình hiểu lấy vẫn phải có, e rằng tại trí kế phương diện hắn có chút ưu thế. Nhưng luận tư chất tu luyện hắn lại là so ra kém cái này ba cái. Liền mấy người kia tại phong thần kết thúc phía sau đều không có có thành tiên, có thể thấy được cái này con đường thành tiên không có nhiều dịch. Ông! Nửa khắc về sau, Lục Xuyên thần di khí cảnh, bắt đầu vận chuyển bá quyền tâm pháp, quanh thân phun tỏa hào quang. Từng sợi thiên địa linh lực nhập thể hóa thành hừng hực nắng sớm, bắt đầu rèn luyện của hắn lục phủ, khiến cho trở nên cứng cáp hơn cường hãn. Chỉ là kết quả này chú định sẽ không quá an nhàn cùng dễ chịu. Đao cạo hỏa thiêu đóng băng. Thiên địa nguyên khí phân thuộc tính ngũ hành, mỗi một loại rèn luyện lúc tạo thành cảm giác cũng khác nhau. Bất quá cái này cũng đúng lúc có thế mài người luyện võ ý chí. Cũng là bởi vì đây, võ đạo cường giả ý chí đều cực kỳ cứng cỏi đáng sợ, dù sao đều là như thế thụ ngược đãi tới. Chỉ cần lục phủ tu thành, cái kia đại biểu hắn hoàn thành võ giả đối với nhục thân nấu luyện, có thể chuyên tâm tu luyện truy cầu tiên đạo. Ngày kế tiếp, tuyết lớn hạ một đêm phía sau ngừng, tích dày một tầng dày, sáng sớm liền có kỳ sĩ phủ người bắt đầu thanh lý tuyết động. Trong phòng Lục Xuyên tu luyện đã kết giới kết thúc. Ầm ầm. Chỉ gặp quanh người hắn cơ thể óng ánh, tuyển giống như là ngọc thạch, thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại oanh minh. Toàn thân xương cốt đều đang chấn động cùng phát sáng, trắng sáng như tuyết mà lại ôn nhuận, thể nội khí huyết tại oanh minh, tựa như thể nội từng con sông lớn chảy về hướng đông. Lục Xuyên hiện tại không khó chịu. Tương phản, ngược lại cực kỳ dễ chịu, lúc này hắn tình trạng vô cùng tốt, toàn thân ấm áp. Xoẹt. Lục Xuyên bỗng nhiên mở mắt, quanh thân quang mang lập tức tiêu tán, cuồn cuộn khí huyết cũng nội liễm ẩn núp, đồng thời không có biến mất. Hắn xuống đất đi đến trong phòng. Dục thân tu thành về sau, hắn cảm nhận được một cổ thoát thai hoán cốt như vậy biến hóa, thể nội khí huyết cường thịnh hết sức, phản phất có dùng không hết lực lượng. Bởi vậy hắn muốn thử xem bây giờ có thể không thể cầm lấy Huyền Long kích. Hắn lấy tay ra ngoài, trong lòng bàn tay một đạo quang hoa hiện lên, hóa thành một cây đại kích ra hiện trong tay hắn. Thật nặng, quả nhiên lực lượng dùng không hết là một loại ảo giác. Bất quá một giây sau Lục Xuyên hơi biến sắc mặt, đương một tiếng đại kích rơi xuống đất, mặt đất phiến đá bị đánh rách tả tơi. Lục Xuyên nhìn chăm chú cái này kích, muốn cầm lên chỉ sợ còn phải hắn tu đến luyện thần cảnh mới có thể lấy. Bất quá cái này một trời cũng sẽ không quá xa. Năm đó thân công báo nói qua, lấy tư chất của hắn 10 năm liền có thể ngũ hành chân thủy quyết đại thành, tu thành luyện thần cảnh. Bởi vậy tu luyện nhục thân cùng huyền công hắn chậm trễ một chút thời gian. Bất quá bây giờ xem ra điểm ấy rất có cần phải, nhục thân thoát thai hoán cốt, chí ít hắn sẽ không lại là một cái gia dòn pháp sư. Về sau hắn tướng toàn lực tu luyện tiên đạo. Lục Xuyên đẩy cửa đi ra, trong viện tuyết động đã bị thanh lý không sai biệt lắm. Phủ chủ. Chúng người làm khí thế ngất trời, công cụ là đồng cái xẻng, rất thuận tiện, nhìn thấy Lục Xuyên sau khi ra ngoài cười nói. Không biết làm sao, đám người hôm nay nhìn thấy bọn hắn phủ chủ về sau, phát giác giống như cùng ngày hôm qua ở đâu có chút không giống. Lục Xuyên nói, mọi người khô nhanh hơn một chút, xong chúng ta ăn cơm. Kỳ sĩ phủ xếp đặt lò, cũng là loại kia công ty nhà ăn, để đám người ăn cơm có thể thuận tiện chút. Điểm tâm về sau, Lục Xuyên chắp hai tay sau lưng, đi vào công bộ tác phường tiến hành thị sát. Bất quá phát hiện bên trong rất loạn, rất ồn ào, cái kia 10 cái Đông Hải thợ rèn cùng của hắn những cái kia thợ đồng chung đụng cũng không hòa hợp. Mà cái kia hắn chuẩn bị bổ nhiệm làm công bộ bộ trưởng Hạ Đại Phu cũng tại, sức đầu mẻ trán, lại xử lý không được việc này. Thiếu quản lý nhân tài a. Lục Xuyên lắc đầu, hai người này tuy rằng có thế nghiêm ngặt tuân theo phân phó của hắn làm việc, nhưng là tại năng lực làm việc bên trên không đủ. Thỏa đáng hắn chuẩn bị đi giải quyết thời điểm, bỗng nhiên gác cổng đến báo, nói đã tới hai cái hiền tài. Trong đại điện. Gác cổng tướng hai người dẫn vào trong điện, nói, hai vị tiên sinh ở đây đợi một lát, phủ chủ rất nhanh liền tới. Trong hai người này một cái là chừng 30 tuổi áo vải văn sĩ, một cái khác thì là lưng hùng vai gấu đại hán. Bất quá nhìn qua hai người ngược lại là lấy tên văn sĩ kia làm chủ. Nghe vậy, văn sĩ gật gật đầu, cái kia giữ cửa phủ vệ liền quay người đi ra. Tiếp lấy văn sĩ đầu tiên là nhìn quanh lên toàn bộ trong điện tới. Đại ca, ngươi cảm thấy cái này kỳ sĩ phủ thế nào? Đại hán đảo mắt một tuần, cười nói, cái này kỳ sĩ phủ tuyên bố chiêu hiền bản cáo thị lâu như vậy, ngươi ta gần tại triều ca thành bên ngoài, có thế đại ca ngươi liền là không đến, bằng bạch làm trễ nải cái này rất nhiều công phu. Còn có thể, từ cái kia phủ vệ trên thân đổ là đó có thể thấy được chút nơi này chủ nhân có chút chiêu hiền đại sĩ ý tứ. Tên văn sĩ kia vừa nói vừa bất đắc dĩ nói, ta sở dĩ không đến, còn không phải muốn nhìn nhìn vị phủ chủ này nhân phẩm như thế nào. Vạn nhất phẩm hạnh không tốt, người ta coi như đến không phải cũng là châu ngọc bị long đong, người tài giỏi không được trọng dụng. Vị này lục phủ chủ trước kia làm lớn phu lúc, liền dũng không sợ chết hợp lực thái sư khuyên can đại vương, phế bào cách, lấp sái bồn, mở kho lúa, tế vạn dân. Đại hán ngồi xuống nói, xây dựng kỳ sĩ phủ về sau, lại chiêu hiền đại sĩ thành tâm chiêu nạp hiền tài, phân công hiền năng, càng phát minh chế tạo ra liêm. Cái xẻng, bá chờ nông cụ, công tại xã Tắc Thiên Thu, hiền danh lan xa. Văn sĩ lắc đầu nói, nhìn thấy người về sau lại nói. Đại hán đành phải không nói thêm gì nữa. Bất quá đích thực, theo thời gian trôi qua, đầu tiên là toàn bộ triều ca phụ cận nông dân bách tính dùng tới. Công cụ. Lại về sau càng truyền càng xa, liên đối lấy người phát minh Lục Xuyên cũng hiền danh lan xa, rất nhiều nơi đều biết ân thương ra một vị đại hiền. Không bao lâu, Lục Xuyên tới. Hai người hướng hắn làm lễ, đồng thời thông báo danh hào, tên văn sĩ kia tên là Đinh Sách, đại hán tên là Quách Thần. Lục Xuyên nhìn ra Đinh Sách là cái thường nhân, mà cái kia Quách Thần là võ giả. Mấy người ngồi xuống, Lục Xuyên cười nói, hai vị tiên sinh tất nhiên tìm tới, không biết có bản lĩnh gì, khảo nghiệm thông qua phía sau bản phủ cũng tốt an bài một chút. Đinh Sách ánh mắt lóe lên một cái, nói, xin hỏi phủ chủ, kỳ sĩ phủ hiện tại có chức vị gì? Lục Xuyên nói, kỳ sĩ phủ có bốn bộ, bản phủ chuẩn bị thiết bốn cái bộ trưởng, bên trong công, nông hai bộ thiếu một cái quản lý bộ trưởng. Đinh Sách đứng dậy thi lễ, nói, cái kia tiểu nhân bất tài, nguyện ý làm cái này hai bộ bộ trưởng. Lục Xuyên cau mày nói, ngươi nghĩ một cái quản hai bộ. Gia hỏa này thật điên a, cái kia hai cái hạ đại phu một người quản một cái đều không quản được. Đinh Sách nói, chính là, mời phủ chủ khảo tra. Chương 258, cây gai. Khảo tra. Có ý tứ. Lục Xuyên nhìn qua hắn, nghĩ nghĩ, nói, phía sau công bộ tác phường bên trong hiện tại xảy ra chút tranh chấp nhỏ, ngươi nếu có thể ở nửa nén hương thời điểm xử lý xong, bản phủ liền cho ngươi một cái bộ trưởng vị trí, một cái khác nhìn biểu hiện của ngươi mà định ra, như thế nào? Đinh Sách nói, một khắc là đủ. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn cười, nói, thú vị. Một nén nhang không sai biệt lắm là nửa giờ, một khắc thì là 15 phút, cũng chính là nửa nén hương. Nửa một nén nhang giải quyết. Người này thật đúng là cùng muốn chết a, đương nhiên cũng không thể phủ nhận có bản lĩnh thật sự. Đinh Sách hỏi, công bộ tác phường ở đâu? Lục Xuyên cười, người tới, đốt hương, mang vị tiên sinh này đi công bộ tác phường. Một cái phủ vệ tiến đến, dẫn Đinh Sách đi. Một cái khác phủ vệ cầm cắm có một nén nhang lư hương tiến đến buông hắn xuống bàn trà bên cạnh. Trong đại điện chỉ còn lại Lục Xuyên cùng đại hán kia Quách Thần. Lục Xuyên hỏi, Quách Thần, ngươi cùng Đinh Sách quan hệ thế nào? Hai người này lấy cái kia Đinh Sách làm chủ điểm ấy hắn nhìn ra được. Bất quá hắn quan cái này Quách Thần thổ tức kéo dài, cho thấy bất phàm nội công tu vi, thế nhưng là thế mà nghe một cái thường nhân, vậy bọn hắn tự nhiên có thứ gì quan hệ. Quách Thần nói, bẩm đại nhân, chúng ta thuở nhỏ quen biết, chính là kết bái huynh đệ. Lục Xuyên lập tức hiểu rõ, lại nghĩ tới vừa rồi Đinh Sách cái kia tính trước kỹ càng dáng vẻ, hỏi, Quách Thần, ngươi cảm thấy đại ca ngươi có thế tại một khắc đồng hồ làm thành sao? Quách Thần quả quyết nói, có thế. Lục Xuyên không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi liền tin tưởng hắn như vậy? Đại nhân có chỗ không biết, ta đại ca năm ít đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm lại được danh sư, đọc thuộc lòng binh pháp thao lược, thân mang có kinh tế ôm đời chi tài. Quách Thần nói, hắn cũng không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, cho nên hắn tất nhiên dám nói như vậy, vậy hắn tất nhiên có thể làm thành. Lục Xuyên nghe xong gật đầu, thầm nghĩ, xem ra bản phủ khả năng nhặt được bảo bối, danh tự này có chút quen tai, liền là không biết có phải hay không phong thần người trên bản. Lên bản phong thần có người, tiên, yêu, thần, về phần cái này Đinh Sách chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai, nhưng có phải là hắn hay không là thật không nhớ nổi. Hắn là người, không có khả năng nhiều năm như vậy phía sau còn rõ ràng nhớ kỹ phong thần bên trong tất cả nhân vật danh tự đi. Nếu như xuyên qua thời điểm, cho hắn một bộ phong thần diễn nghĩa nguyên tác tốt bao nhiêu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng với lư hương bên trong khói nhẹ lượn lờ mà lên, cái kia nén nhang cũng đốt càng lúc càng ngắn. Mắt thấy sắp hơn phân nửa. Bỗng nhiên Đinh Sách bị phủ vệ dẫn trở lại trên đại điện, một mặt thản nhiên tự nhiên. Quách Thần tiến lên nghênh tiếp, Lục Xuyên thì hướng cái kia phủ vệ quan đến hỏi tuân ánh mắt, cái kia phủ vệ âm thầm gật đầu. Đinh Sách nói, phủ chủ, ta giải quyết. Tại nhìn về phía trên điện phương Lục Xuyên, Đinh Sách trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Hắn là lần đầu tiên tiến công bộ tác phường, liền gặp bên trong có mấy cái biểu diễn đỡ, phía trên trưng bày lớn nhỏ không đều công cụ. Tuy rằng không biết có tác dụng gì, nhưng kết hợp vị này Lục phủ chủ trước đó sở tác sở vi, cũng hẳn là có thể cải thiện dân sinh công cụ. Chỉ là thời gian cấp bách hắn chưa kịp nhìn nhiều, nhưng hắn đối vị phủ chủ này thật có chút khâm phục, tụ tập công tượng đối đầu bách tính vật hữu dụng. Lục Xuyên liếc mắt bên cạnh lư hương, trong lò hương còn thừa lại hơn một nửa một điểm. Tốt, Đinh Sách, ngươi làm không tệ, bản phủ thủ tính bổ nhiệm ngươi làm kỳ sĩ phủ công bộ bộ trưởng. Lục Xuyên đứng dậy cười nói, cái này toàn bộ kỳ sĩ phủ, trừ bản phủ phía dưới chính là bốn cái bộ trưởng, ngươi như làm tốt cái kia nông bộ cũng giao cho ngươi quản lý cũng là có thể. Dù sao cái kia hai cái hạ đại phu cũng không làm được, chẳng bằng cho cái này Đinh Sách đương phụ tá. Đinh Sách hạ thấp người vui vẻ nói, tạ phủ chủ. Tuy rằng Lục Xuyên hiền danh tại bên ngoài, nhưng hắn vẫn là càng tin tưởng con mắt của mình, cho nên hôm nay mang thử một chút tâm lý tới cái này kỳ sĩ phủ. Không nghĩ tới cái này Lục phủ chủ quả nhiên thủ tính, để hắn vừa tới liền làm một bộ chi trưởng, hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, xem ra của hắn hiền danh đích thực không phải không có lửa thì sao có khói. Ừm. Tiếp lấy Lục Xuyên lại gọi tới vệ thường. Để hắn đi thử xem cái này Quách Thần năng lực thế nào. Kết quả vẫn là để hắn tương đối hài lòng, cái này Quách Thần có võ đạo năm cực cảnh thực lực, dù không phải là đối thủ của vệ thường, nhưng vẫn kiên trì gần trăm chiêu mới lạc bại. Lục Xuyên nhận lấy hai người phía sau qua mấy ngày, lại bí mật mang theo Đông Hải thợ rèn ra khỏi thành, tại Triều Ca thành chung quanh thăm dò, tìm kiếm phải chăng có quặng sắt. Cái này truyền thụ kỹ nghệ tự nhiên cần biểu thị liền cần nguyên vật liệu, nếu không thì cho dù có khéo tay công tượng cũng là không bột đố gột nên hồ. Sau ba ngày, Triều Ca thành tây một tòa bên trong ngọn núi nhỏ, Lục Xuyên thi triển pháp thuật đào mở một cái rộng một trượng, ba trượng sâu hố, đem hắn vị phủ chủ này lão gia mệt không nhẹ. Lục phủ chủ, hái được quặng sắt. Đến từ Đông Hải đám thợ thủ công bưng lấy khoáng thạch đi ra. Đây là bọn hắn thăm dò ra một tòa nhỏ quặng sắt, quả nhiên khai thác ra quặng sắt, đồng thời chuyển đến kỳ sĩ phủ. Có nguyên vật liệu về sau, tiếp xuống Đông Hải công tượng bắt đầu tiến hành sắt tinh luyện, giả luyện cùng rèn đúc gia công, ở trong quá trình này những kỹ nghệ này cũng bị kỳ sĩ phủ công tượng sở quan sát chậm rãi học tập. Chuyện này thành kỳ sĩ phủ cơ mật. Chỉ có số ít mấy cái trọng yếu người mới biết, các phường cũng là đơn độc khắc xây, học tập luyện sắt công nghệ những này thợ thủ công cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ăn ở đều tại kỳ sĩ phủ cho nên sẽ không để lộ bí mật. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tại luyện sắt công nghệ một chút xíu truyền đến nhân tộc lúc, rất nhanh liền lại đến cuối năm. Đinh Sách, nơi này muốn từ ngươi nhìn chằm chằm, bản phủ cần muốn về nhà một chuyến, Quách Thần lưu lại tuần sát phủ thượng. Lục Xuyên đem việc này giao cho hắn, việc này thân công báo đã nhắc nhở qua, nếu là không quay lại đi đoán chừng hắn người sư phụ này là muốn chạy đến nắm chặt lỗ tai hắn. Đương nhiên, Lục Xuyên không quay về cũng có bị cha ruột bức hôn một nguyên nhân, để Lục Xuyên đau cả đầu. Mặt khác Đinh Sách quả nhiên là cái năng lực người, chỉ là mấy ngày ngắn ngủi liền tướng công bộ quản lý ngay ngắn rõ ràng, rực rỡ hẳn lên. Về sau lại trò chuyện mấy lần, nói vài ngày văn địa lý, y bốc tin tưởng sự tình, dù sao Lục Xuyên nhìn sách nhiều, cuối cùng Đinh Sách rốt cục bị Lục phủ chủ tài học khuất phục. Đinh Sách thành Lục Xuyên tâm phúc. Trên thực tế, vệ thượng tuy rằng cùng Lục Xuyên thời gian lâu dài, nhưng nói đến còn không phải Lục Xuyên tâm phúc, bởi vì Lục Xuyên biết rõ hắn là đế tân người. Đối với đế tân, Lục Xuyên tâm tình vẫn luôn rất phức tạp. Một phương diện hắn là cái bá khí cái thế, mưu tính sâu xa nhân tộc đế vương, tiếp tổ tiên lưu lại một cái cục diện rối rắm, đúc bảo trụ tổ tiên cơ nghiệp mà cố gắng người. Đế tân là cái có ma lực người. Chỉ cần gặp qua hắn chân chính bộ dáng người, có rất ít không bị trên người hắn cái kia cổ vương giả khí khái chiết phục. Một phương diện khác, hắn lại làm giết vợ giết con sự tình. Hắn từng cùng Đắc Kỷ hùng vốn, lấy khoét con mắt in dấu tay chi hình tàn nhẫn hại chết Khương Vương Hậu. Phải biết cái kia Khương Vương Hậu thế nhưng là vợ cả của hắn a, hiền lương thục đức cả hắn làm vợ, cùng hắn cùng giường chung gối nhiều năm, còn cho hắn sinh hai đứa con trai. Cái này còn không chỉ, sau đó hắn liền hai đứa con trai mình Ân Giao Ân Hồng đều muốn giết, nếu không phải Quản Thành Tử cùng Xích Tinh Tử cứu giúp lời nói hắn hai đứa con trai kia tuyệt đối phải nghỉ cơm. Thường nói, hổ dữ còn không ăn thịt con. Hắn nghĩ không ra đế tân vì cái gì có thể làm ra loại này lệnh người giận sôi sự tình. Đây cũng là vì diễn kịch xấu chính mình thanh danh. Vẫn là bởi vậy thiết lập ván cục dẫn tứ đại chư hầu đến đây, giết hai cái khốn một cái, dùng cái này giết hổ chấn đàn sói, giải ân thương bị đàn sói vây quanh tình thế nguy hiểm. Chân tướng đến cùng là dạng gì Lục Xuyên không biết, ở trong đó khả năng có không muốn người biết hiểu lầm, nhưng cũng có thế đây chính là đế tân bày một cái bẫy, dùng vợ cả sinh mệnh. Hắn gặp phải cái này đế tân anh minh thần võ không giả. Bất quá cái kia giết vợ giết con sự tình, lại là trên người hắn một cái vĩnh viễn tẩy không đi chỗ bẩn cùng Lục Xuyên không cách nào chú ý một cây gai. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là biết một trực không thoải mái. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 259, lâu ngày sinh tình. 30 Tết. Giữa trưa, Đinh Sách cùng Quách Thần đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn một chiếc xe ngựa đi xa. Quách Thần cũng làm cái quan, võ công của hắn tuy rằng không bằng vệ thượng cao. Nhưng vượt xa những cái kia phủ vệ, cho nên Lục Xuyên để hắn thành võ bộ người đứng thứ hai. Cuối năm một ngày này, Triều Ca thành lộ ra càng náo nhiệt, đường phố bên trên mua sắm đi rất nhiều người, bất quá chờ đến tối phía sau liền hội an tỉnh lại, bởi vì đều muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Trên đường cái, còn có lớp ba lớp bốt, dòng vang âm thanh bốn phía vang lên. Đây là chúng bách tính ở trên núi bổ tới cây trúc, dùng hỏa thiêu cây trúc lúc phát ra bạo liệt thanh âm, tên cổ viết pháo, mà loại thanh âm này nghe nói là năm thú sở chán ghét e ngại, về sau liền trở thành tập tục. Trên thế giới này không có thuốc nổ, đương nhiên cũng liền không khả năng xuất hiện pháo vật như vậy. Xe ngựa tại trên đường cái cùng trong đám người xuyên qua, Lục Xuyên lòng yên tĩnh như nước, yên lặng thổ nạp. Sau đó không lâu xe ngựa tại quốc sư trước phủ ngừng lại, Lục Xuyên vào phủ bước nhỏ đi gặp cha của hắn Lục Lương. Chỉ là lời nói không có nói hai câu, Lục Lương liền lại kéo tới của hắn hôn phối sự tình đi lên. Lục Xuyên nhẫn nại tính tình nghe nửa ngày về sau, mới mượn nước tiểu trốn chạy trở về chính mình Nam Viện. Nói thật. Chẳng lẽ là hắn không muốn cáo biệt trước sau hơn 40 năm xử nam sinh hoạt sao? Làm sao có thể chứ, nằm mộng cũng nhớ a, nhưng thật sự là điều kiện không cho phép a. Muốn tu luyện bản thân liền rất hà khắc, căn cốt, minh sư cùng tự thân ngộ tính, có thế người tu hành sống lớn đại cắt a, cũng may hắn vận khí có thể đều đạt tiêu chuẩn. Tiếp theo là tu luyện, nhân thể tinh, khí, thần là trong tu luyện sở xưng tam bảo, luyện khí sĩ trước tam cảnh chính là luyện tinh, luyện khí cùng luyện thần. Bản thân hắn tiên thiên điều kiện cũng không bằng Dương Tiễn mấy cái, tu luyện cũng không phải song tu loại hình công pháp, nếu là lại làm càng rỡ quan hệ nam nữ bị tửu sắc móc sạch thân thể, cái kia chẳng phải lăng hư tử biến thành thận hư tử rồi. Tinh khí thần không đủ, đến lúc đó hắn còn lấy cái gì tu tiên. Rất nhiều yêu quái tu hành lúc không chịu nổi buồn tẻ, liền sẽ đi một chút mưu lợi đường tắt, chạy đến nhân gian hút người tinh khí, đến để cho mình thù ít. Bất quá bị tức người liền thảm rồi. Nếu là yêu quái có chút lương tâm hút ít, cái kia liền sẽ không bị mất mạng tại chỗ, nhiều nhất hội giảm thọ a sinh bệnh nặng cái gì, về sau cũng sẽ thể yếu nhiều bệnh. Nếu là yêu quái tâm ngoan một điểm, trực tiếp hút sạch cái kia người liền sẽ bị mất mạng tại chỗ, hoặc là biến thây khô hoặc là trực tiếp thành một bộ xương khô, mười phần khủng bố. Đây chính là yêu quái hại người nguyên nhân, đương nhiên là có thuần túy liền là đói bụng, đem người đương đồ ăn đi nhét đầy cái bao tử, liền cùng người ăn dê bò đồng dạng. Công tử, ngươi trở về á? Tại Lục Xuyên trong lòng oán thầm thời điểm, vừa hồi chính mình nam viện liền có một cái mỹ mạo thị nữ tiếu yếp như hoa, thanh tú động lòng người đứng ở trong viện cười hỏi. Ừm. Lục Xuyên nhìn Bạch Mộng Linh một cái, nhìn xem hắn hoàng mỹ tư thái trong lòng thở dài một tiếng. Chỉ có thể dùng để đẹp mắt. Đương nhiên, hắn người thị nữ này thân phận không đơn giản, thậm chí lần trước Tiểu Quy cảnh báo nguyên nhân hắn khẳng định đều cùng nàng có quan hệ. Cửu Vĩ Hồ. Lục Xuyên từ Bạch Mộng Linh nghĩ đến cái kia yêu tinh, những ngày này hắn rất ít tiến cung, cho nên trên cơ bản không có cùng nàng lại sinh ra cái gì gặp nhau cùng xung đột. Bất quá tự nàng có thai về sau, giống như liền không còn có đi ra làm cái gì yêu, rất an phận đàng hoàng trong vương cung làm nàng vương hậu. Nếu như yêu tinh kia có thế một mực như thế an phận, không cho người ta thêm loạn liền tốt. Lục Xuyên trong lòng nghĩ thầm. Bất quá dùng cái mông nghĩ cũng không thể a, nàng tiến vào hoàng cung mục đích chính là phá vỡ cái này ân thương giang sơn, chỉ cần ân thương một ngày không diệt, nàng liền phải nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ độc kế hại người. Đoán chừng lúc này lại ấp ủ âm mưu gì. Sư phụ hắn ngược lại là như thường lệ tiến cung dắt một dắt, bất quá từ không nhúng tay vào cái gì chính sự, dù sao hắn là chân tiên, làm sao dám vượt qua đầu kia quy tắc ngầm đâu. Tối đa cũng liền bồi đế tân ăn chút cơm, uống chút rượu, tiếp theo đánh cờ, lại lãm nhảm một tán gẫu, toàn bộ liền biến thành một bồi ăn bồi uống bồi chơi ba bồi. Sinh hoạt trôi qua quả thực không thể lại an nhàn tưới nhuần, thực đang gọi người hâm mộ gấp. Không phải sao, hôm nay cuối năm, đế tân liền lại phái người mời hắn tiến cung đi. Hoàng cung. Tô Vương phía sau trong cung. Một đạo uyển chuyển thân ảnh một tay bưng lấy bình rượu, một bên uể oải vặn vẹo vòng eo, chậm rãi nhảy múa. Bên cạnh ba tầng trên bậc thang, một cái khác gương mặt tinh xảo trắng muốt người mặt mỉm cười, khẽ vuốt tỳ bà đàn tấu nhạc khúc, cho đạo thân ảnh kia nhạc đệm. Hai người này đều mặc cung nữ y phục. Về phần Cửu Vĩ Hồ ngồi ngay ngắn ở trên điện, khóe miệng hơi cuộn lên, cũng mang theo một vòng khuynh đảo chúng sinh nụ cười tại thưởng thức, bất quá trên bụng mang theo chút rõ ràng hở ra. Toàn bộ lớn như vậy cung điện, lúc này cũng chỉ còn lại có ba người các nàng, cái khác cung nữ đều bị bình phong lui xuống. Cùng với tiếng nhạc tiến vào cuối cùng khúc về sau, cái kia đạo nhảy múa thân ảnh cũng nằm nghiêng tại trong điện, ngửa đầu tướng bình rượu bên trong rượu dịch uống một hơi cạn sạch, sắc mặt ửng đỏ như quý phi say rượu. Chỉ là nhiều hơn mấy phần yêu mị. Được rồi, đứng lên đi, vạn nhất đại vương trở về nhìn thấy ngươi cái dạng này, đoán chừng liền đem ngươi cái này tiện hóa cũng ngủ. Phủ tỳ bà thị nữ thấy thế lắc đầu, đứng lên đi đến cái kia say rượu bình thường nữ tử cùng trước, khẽ đá một cước phía sau cười nói. Ngủ ta. Ngủ tốt, ta còn chỉ mong sao đâu, dạng này ta cũng liền thành vương phi có thể cùng đại tỷ làm bạn. Nữ tử kia lười biếng cười nói, nằm nghiêng lấy nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ cười hì hì nói, ngươi nói đúng hay không a, đại tỷ. Cửu Vĩ Hồ có chút im lặng lắc đầu, đối đứng đó nữ tử nói, nhị muội, không có chuyện gì, đại vương hôm nay cùng quốc sư đánh cờ đi, sẽ không quá sớm tới. Cái này hai cái cung nữ chính là tiến cung chim trĩ tinh hồ hỉ mị cùng tỳ bà tinh. Tỳ bà tinh lười biếng nói, ai nha, đại tỷ, ta cảm giác ngươi cái này hoàng cung thật nhàm chán a, thật không biết ngươi những năm này làm sao qua được. Cửu Vĩ Hồ chưa kịp trả lời, hồ hỉ mị liền thản nhiên nói, ngươi không là muốn cho đế tân ngủ ngươi sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cửu Vĩ Hồ cười nói, chúng ta có nhiệm vụ mang theo, chỉ cần nghĩ đến cái này, ngươi còn muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ này, nghĩ đi nghĩ lại, nhàm chán cũng liền chậm rãi không tẻ nhạt. Tỳ bà tinh nghe xong không uể oải, đằng một chút ngồi xuống nói, đúng a, chúng ta còn có nhiệm vụ, bất quá đại tỷ, cái kia. Ánh mắt của nàng rơi tại Cửu Vĩ Hồ trên bụng. Hồ Hỉ Mị sau khi thấy, cũng có chút nhíu mày, nói, đại tỷ, đứa bé này hội sẽ không ảnh hưởng ngươi đối đế tân. Yên tâm, sẽ không, đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Hồ mắt bụng dưới đằng sau sắc như thường nói, huống hồ thân thể này lại không là của ta, coi như đây là đắc kỷ nhục thân cùng đế tân cốt nhục. Tỳ bà tinh lo lắng nói, nhưng cùng đế tân ngủ qua thế nhưng là đại tỷ ngươi a. Lời này vừa nói ra, Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt sắc mặt lập tức có chút không lạnh nhạt, Bịch, một chút ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên Tỳ Bà Tinh. Tỳ Bà Tinh tự biết thất ngôn, cũng biết ý rụt cổ một cái phía sau không nói. Hồ Hỷ Mị cười khổ một tiếng, nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng trách tam muội, ngươi tiến cung cùng đế tân ở chung nhiều năm như vậy, ai biết có thể hay không. Tỳ Bà Tinh tranh thủ thời gian thay nhị tỷ Bồi Tiếu nói bổ sung, lâu ngày sinh tình. Bạch. Lần này không chỉ là Cửu Vĩ Hồ, liền Chim Trĩ Tinh cũng im lặng nhìn lại. Lắm miệng. Ngươi làm ta không biết cái này từ như sao? Không có. Cửu Vĩ Hồ nhìn chằm chằm Tỳ Bà Tinh nửa ngày, quả quyết nói, tỷ muội chúng ta ba người dốc lòng tu luyện ngàn năm, gây nên, theo đuổi không phải liền là một cái chính quả sao? So với chính quả đến, cái khác đáng là gì, ngươi làm ta không phân rõ nặng nhẹ sao? Hai người nghe vậy trầm ngâm gật gật đầu. Ba người các nàng khổ tu ngàn năm, để các nàng kiên trì nổi động lực cùng mục tiêu chính là tu thành chính quả, bỏ đi yêu thân, thành tựu tiên đạo. Lần này nữ hoa hứa hẹn các nàng như hoàn thành việc này liền cho các nàng chính quả. Đối với ba người các nàng mà nói, cái này chính quả liền là trọng yếu nhất truy cầu, nếu như mình thành tiên còn không biết phải bao lâu. Nhưng hôm nay cơ hội này bày ở trước mắt, các nàng chẳng lẽ không biết làm sao chọn sao? Nhiệm vụ kia làm sao hoàn thành? Mặt trận thống nhất phía sau vấn đề một chút lại trở lại nguyên điểm. Cửu Vĩ Hồ cắn răng nói, tiến vào triều đình về sau, ta phát hiện người quốc sư kia không để ý tới triều chính sự tình, hết lần này tới lần khác chỉ có cái kia Lục Xuyên cùng chúng ta đối nghịch. Đại tỷ, ta gần đây biết rõ một tin tức, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Hồ Hỷ Mị trầm ngâm nói, nghe nói trước đây không lâu, quốc sư cùng Lục Xuyên sư đồ đã bị xiển giáo trục xuất sư môn, hiện tại thành xiển giáo khí đồ. Ồ! Cửu Vĩ Hồ kinh hỉ nói, tin tức này đến với nơi nào, là thật hay không? Vẫn là cái kia Lục Xuyên quỷ kế. Như thật là thật, vậy chúng ta liền không cần kiên kỵ bọn hắn xiển giáo bối cảnh. Hẳn là thật, đây là xiển giáo người tự mình phát ra tới tin tức, đồng thời không có giữ bí mật. Hồ Hỷ Mị nói, tin tức này truyền ra phía sau rất nhiều người cũng đã biết, dù sao cũng là thiên tôn đệ tử, Ngọc Hư cung cái thứ nhất bị trục xuất sư môn môn nhân. Như thế nói đến kia thật là trời giúp bọn ta, không có xiển giáo cái này tòa chỗ dựa, quốc sư dám giết chúng ta hay sao? Cửu Vĩ Hồ tinh thần chấn động, lạnh lùng nói, trì hoãn lâu như vậy, cuối cùng tại chúng ta không cần lại cố kỵ, có thể tiếp tục diệt trừ Ân Thương Lương đống chi thần. Tỳ Bà Tinh cũng đồng ý gật đầu. Hồ Hỷ Mị nói, cái kia đại tỷ, tiếp xuống chúng ta muốn đối ai động thủ? Hiện trên triều đình, trọng yếu nhất đại thần đơn giản danh xưng Văn Võ Trụ Thạch, Văn Thái Sư cùng Hoàng Phi Hổ, cùng Thừa Tướng Tỷ Can ba người. Cửu Vĩ Hồ trong điện nhẹ nhàng dạo bước, trầm ngâm nói, bọn hắn ba người là trọng yếu nhất trụ cột, chỉ muốn trừ hết ba người này bên trong hai cái. Vậy cái này Ân Thương cao ốc không nói tướng nghiêng cũng không xa. Tỳ Bà Tinh hỏi, vậy chúng ta loại trừ ai? Cửu Vĩ Hồ cùng Hồ Hỷ Mị suy tư một lát, đồng nói, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 260, Tiên Thiên Tám Quẻ. Lục Xuyên khuất phục. Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ. Đây là Cửu Vĩ Hồ cùng Hồ Hỷ Mị sau khi tự hỏi, quyết định đối hắn hạ thủ hai cái mục tiêu. Giống như Lục Xuyên. Các nàng sở dĩ lựa chọn cái này hai cái mục tiêu cũng là cảm thấy quả hồng muốn tìm mềm nắm. Ba người này bên trong không hề nghi ngờ, Tỷ Can nhất dễ giải quyết, dù sao chỉ là một kẻ phàm nhân mà thôi. Chỉ là tiếp xuống đây đối với đại thương Văn Võ Trụ Thạch liền 10 phần khó giải quyết, không tốt lắm tuyển. Hoàng Phi Hổ là trấn quốc võ thành vương, tổng trấn thiên hạ binh mã đại nguyên soái, càng là danh chấn thiên hạ thứ hai tướng. Nghĩ muốn đối phó một người như vậy, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là so với Văn Thái Sư, cái kia Hoàng Phi Hổ độ khó còn thấp hơn một điểm. Văn Thái Sư không chỉ có là Ân Thương văn thần đứng đầu, càng là tu luyện chi sĩ, đạo hạnh cao thâm, so với các nàng chỉ mạnh không yếu. Ngoài ra, Cửu Vĩ Hồ các nàng đối Văn Thái Sư biết đến vẫn còn so sánh lên thường nhân muốn hơi nhiều một chút, đó chính là Văn Thái Sư lai lịch cùng bối cảnh. Tiệt giáo môn nhân. Chỉ là bốn chữ này, các nàng liền tuyệt sẽ không lựa chọn Văn Thái Sư đương mục tiêu. Thiên hạ hôm nay có tứ đại đạo thống. Thế nhưng là luận quy mô, luận hưng thịnh, lại có cái nào so ra mà vượt danh xưng Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo. Tất nhiên Văn Thái Sư không thể trêu vào, như vậy thì chỉ có thể lựa chọn Tỷ Can cùng Hoàng Phi Hổ. Tỳ Bà Tinh ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, có mục tiêu phía sau gật đầu nói, tốt, đêm nay ta liền đi giết bọn hắn. Không, việc này còn phải hảo hảo kế hoạch một phen, Tỷ Can có thể tùy tiện giết, nhưng Hoàng Phi Hổ không được. Cửu Vĩ Hồ lắc đầu nói, hắn không so với thường nhân, chính là một cái võ đạo cao thủ, thiên hạ đệ nhị danh tướng, ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhất định phải cẩn thận. Hồ Hỷ Mị lắc đầu thở dài. Nếu như có thế không cần chúng ta xuất thủ liền tốt. Đón lấy, ba người bắt đầu kế hoạch. Quốc sư phủ, Nam Viện. Lục Xuyên tiến thư phòng của hắn, tướng một quyển ngọc giảng sách mở ra đọc sách. Dù sao trời còn sớm, chờ đến tối ăn hết cái này bỗng nhiên cơm tất niên phía sau sáng sớm ngày mai hắn liền chạy về kỳ sĩ phủ đi. Lúc đầu hắn cũng không cần vội vã như vậy, dù sao luyện sát thuật có đinh sách toàn bộ hành trình nhìn xem, kỳ sĩ phủ cũng có đại mộng chân nhân long tu hổ bốn cái trấn thủ. Hắn người sư phụ này dù không cho hắn mời đến tiên đạo cấp đạo hữu, nhưng mấy người kia cũng không yếu, đều tại hợp đạo cảnh giới, chính là tiên giới đường đẳng cấp cao nhất. Chỉ là bức hôn một chuyện để hắn đầu lớn như cái đấu, quan trọng cái kia người vẫn là nhà mình lão cha, để hắn là một điểm tính tình đều không có, chỉ có tẩu vi thượng kế. Phủ chủ. Đây là hắn tay áo bị đẩy ra, Tiểu Quy cười ha hả leo ra đứng thẳng người lên, đứng tại trên bàn sách của hắn, trên đầu một đầu kim tuyến mười phần bắt mắt. Lục Xuyên ra vẻ không biết, cái gì sự tình. Tiểu Quy nói, cái kia cho ăn. Mỗi ngày ăn hạt dẻ thời điểm là nó hạnh phúc nhất thời gian. Nó không phục Lục Xuyên, nghĩ đến chờ hắn lão đi lúc nắm chặt hắn trâu ria cắm hắn mắt, nhưng hạt dẻ là thật ăn ngon a. Thù muốn báo, hạt dẻ cũng muốn ăn a. Lục Xuyên nhìn nó một cái, cười nói, bản phủ nghe nói rùa là muốn ngủ đông, ngươi làm sao? Tiểu Quy tranh thủ thời gian nói tiếp, ta là thần quy, không cần ngủ đông. Nó mới sẽ không nói là vì mỗi ngày mấy cái kia hạt dẻ mới cải biến sinh hoạt tập tính. Nó như vậy đi ra rất thật mất mặt. Lục Xuyên cười cười, từ trong tay áo móc ra một cái bích ngọc hồ lô, bên trong ngọc dịch quỳnh tương đã bị uống sạch, hiện tại là của hắn trữ vật pháp bảo. Tại Tiểu Quy ánh mắt mong chờ bên trong Lục Xuyên ra bên ngoài khẽ đảo. Một giây sau một người một rùa cùng nhau khẽ giật mình, cái gì cũng không có đổ ra. Liếc nhau về sau, Lục Xuyên lại cầm lấy hồ lô lay động phía sau đổ một lần. Vẫn như cũ là cái gì cũng không có. Xong. Tiểu Quy ngốc kinh ngạc mà hỏi. Lục Xuyên cầm lấy hồ lô nheo lại một con mắt đi đến nhìn. Gần nhất hắn bận bịu có nhiều việc, ngoại trừ đúc gia hỏa này chính mình cũng không chút ăn. Xong. Hắn xác nhận nói, ăn hết mấy tháng, cũng đủ chậm. Ngươi. Tiểu Quy lập tức bi phẫn muốn tuyệt, nói, làm sao lại bỗng nhiên không có đâu, nói, có phải hay không là ngươi một thân một mình ăn vụng hết. Ngươi cái gì ngươi, ăn nào có không hết. Lục Xuyên biểu môi nói ra. Nhớ tới Vượng Hoàng Sơn cùng Long Các công chúa, hắn lại nói, bất quá cái kia núi chủ nhân ta biết, cùng lắm thì. Lần sau cho ngươi thêm đi muốn chút trở về. Cái này Tiểu Quy có Xu Các tị hung bản sự, lưu nó ở bên người rất nhiều chỗ tốt. Không đánh mà thắng chi binh, mới là thượng sách, cái này dùng hạt dẻ vừa vặn. Tiểu Quy vui vẻ ra mặt, ngươi thật nhận biết. Lần trước còn nói không quen biết. Lục Xuyên tức giận nói, hiện tại quen biết. Lúc đầu hắn không muốn lại cùng Long Cát có cái gì liên lụy, dù sao cũng là thiên giới công chúa, không lâu sau thương chu chi chiến bên trong còn là địch không phải bạn. Bất quá ngẫm lại, nàng cái kia Phượng Hoàng Sơn linh khí dư giả, sinh có rất nhiều nhân gian không có thực vật rau quả. Nếu là đem nó đưa vào thế gian, cũng tốt phong phú một chút nhân gian đồ ăn, dù sao hiện tại nhân tộc rau quả chủng loại thực sự là có hạn vô cùng, hắn chán ăn. Tiểu Quy nói, cái gì thời điểm đi? Lục Xuyên lắc đầu nói, năm nay không có cơ hội, hạt dẻ trái cây một năm một kết quả. Bất quá có cơ hội bản phủ có thể hướng nàng cho ngươi lấy chút đồ ăn ngon, chưa hẳn so hạt dẻ kém nha. Tiểu Quy đắc ý chắp tay, thở dài bái nói, tạ phủ chủ, tạ tạ phủ chủ. Lục Xuyên lập tức bật cười không thôi, lại nhìn sau lưng nó bát quái một cái, hiếu kỳ nói, ngươi cái này phía sau bát quái xác làm sao tới. Theo hắn quan sát đi sau hiện sau lưng nó bát quái đồ, thiên địa định vị, núi trạch thông khí, lôi gió tướng mỏng, thủy hỏa không tướng bắn. Bản vẽ này chính là trong truyền thuyết tiên thiên bát quái a. Cùng tiên thiên bát quái có liên quan Lục Xuyên nghĩ không ra người khác, chỉ có vị kia sáng chế này đồ thánh hoàng phục hy. Tiểu Quy nói, trời sinh. Lục Xuyên đem hắn bắt lại nhìn về phía sau lưng nó bát quái đồ, mỗi một lần nhìn chỉ cảm thấy huyền ảo khó lường, hết lần này tới lần khác hắn lại nhìn không ra huyền diệu ở đâu. Ban đêm. Tiếng cung thân công báo trở về, tăng thêm Lục Xuyên phụ tử, ba người ngồi cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. Ăn hay chưa mấy ngụm, Lục Lương mắt nhìn Lục Xuyên, bỗng nhiên thở thật dài một cái. Thân công báo nụ cười trên mặt thu vào, tiếp lấy hai sư đồ giống nhau như đúc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đương Lục Lương thở dài làm không nghe thấy không nhìn thấy. Sư đồ rất có ăn ý, đều là không nói một lời, vùi đầu ăn chính mình. Không có cách nào a, Lục Lương hiện tại một lòng nghĩ chính là Lục Xuyên nối dõi tông đường đại nghiệp, bọn hắn hai sư đồ sao lại không biết. Nếu là tiếp một câu miệng, Lục Lương liền lại tới. Thế nhưng là thân công báo không muốn để cho nhi nữ tư tình ảnh hưởng tới đồ đệ thành tiên đại nghiệp a, cho nên đành phải không lên tiếng. Lục Xuyên đâu? Tu hành không đến không dám thành hôn, cho nên cái nào dám mở miệng. Đương. Không sai cũng có một bộ phận nguyên nhân, là hắn khả năng còn không có đụng tới nhìn vừa ý nữ tử. Lục Lương gặp không ai lý chính mình, mặt không chút thay đổi nói, Xuyên, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Xuyên nói, 29, 30. A. Lục Lương một chỉ bên ngoài, nói, ngươi ra ngoài. Ừm. Lục Xuyên sững sờ, đây là muốn đem hắn đuổi ra khỏi nhà sao? Lục Lương chỉ vào bên ngoài, nói, ngươi đi bên ngoài hảo hảo hỏi thăm một chút, trên đời này đến 30 tuổi còn không cưới vợ nam tử có mấy người. Lục Xuyên có chút không phản bác được. Cái này lão cha xem ra tối nay là muốn đem của hắn quân a. Thế đạo này quan phủ đều đề xướng tảo hôn cùng nhiều sinh, vì cái gì? Bởi vì nhân khẩu là cân nhắc một quốc gia thực lực tiêu chuẩn. Nhân khẩu nhiều, quân đội như vậy liền nhiều, một quốc gia thực lực liền mạnh. Hết thảy liền là đơn giản như vậy. Lục Lương nói, ngươi nói chuyện a, vì cái gì không trả lời? Lục Xuyên hướng thân công báo quan đi ánh mắt cầu cứu, vào đầu truyền âm nói, vậy sư phụ, ngươi nói cái này cái kia trả lời thế nào, làm sao bây giờ? Thân công báo cũng rất im lặng, truyền âm nói, đồ đệ chính ngươi nhìn xem xử lý. Một cái sư phụ nửa cái cha, nhưng dù sao cũng là nửa cái a, người ta hoàn chỉnh cha ruột đều ở đây này, hắn có thể nói cái gì? Lục Xuyên. Lục Lương lại nói, còn nhớ rõ giống như ngươi lớn Tống Ngọc sao? Lục Xuyên biểu môi nói, nhớ kỹ, khi còn bé khi dễ ta, năm đó ta về nhà sợ tè ra quần cái kia. Lục Lương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ha ha, ta nghe nói người ta hài tử hiện tại cũng bốn cái, lớn nhất một cái lại nhanh thành gia. Ngoạ tào. Lục Xuyên trừng mắt to, lần này là thật bị kinh đến. Cái này cái gì tốc độ a? Hắn khai khiếu lúc 16, tên kia lúc ấy tại thành thân, coi như năm sau có đứa bé đi, cái kia coi như hiện tại hẳn là 13-14 tuổi. Theo thế đạo này, giống như đích thực có thế thành thân ha. Lục Lương đau lòng nhất óc nói, ngươi nói một chút ngươi, một không kết hôn lại càng không cần phải nói có hậu, ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí đâu. Lục Xuyên im lặng nhìn về phía thân công báo, thân công báo biểu thị ngươi đừng nhìn ta, bần đạo lực bất tòng tâm. Bị quở trách thật lâu, Lục Xuyên bỗng nhiên đằng một chút đứng lên. Lục Lương nói, ngươi làm gì? Lục Xuyên lần này khuất phục, nói, ta cam đoan, năm nay nhất định thành thân. Trước tiên đem trước mắt cửa ải này qua đi, không phải liền thành của hắn kiếp số. Đương nhiên, trong một năm hắn cũng có tự tin tấn thăng luyện thần cảnh. Ngày kế tiếp, chính là Tết Xuân, cũng là thương lịch Tết Nguyên Đán. Sáng sớm lại là bên tai không dứt pháo âm thanh. Lúc này còn không có câu đối xuân, nhưng có câu đối Tết, mọi người tướng cũ câu đối Tết thay đổi, tướng mới câu đối Tết treo ở cửa lớn hai bên. Một ngày này, ấn thương lễ bách quan đều muốn tiến cung hướng đế tân tiến hành chầu mừng, mà vương công đại thần phu nhân cũng muốn tiến cung, hướng vương hậu tiến hành chầu mừng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.